hai năm qua, ngoài việc bởi vì không ai quản thúc, dáng vẻ có chút lôi thôi lếch thiếc ra, Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đều không có biến hóa gì lớn. Giữa hai hàng lông mày của Liên Thủ Nghĩa có thêm hai nếp nhăn, đó là do đi đánh bạc với người ta, lo lắng nhiều mà tạo thành. Còn Hà Thị lại không nhìn ra bất kỳ biến đổi gì. Người không tim không phổi, luôn luôn sống tự tại, không buồn không lo. Đương nhiên, đây là bởi vì bọn họ có người thân tốt, mấy hài tử đều có người quản, hai người ăn no, cả nhà không đói bụng. Bởi vì đôi vợ chồng này vô lại, vô trách nhiệm như vậy, trong lòng Liên Thủ Tín rất chướng mắt bọn họ. Liên Thủ Tín cũng lười nhiều lời vô ích với Liên Thủ Nghĩa, bảo hắn ngồi xuống, đem ý tứ của Chu Thị nói với hắn. Liên Thủ Tín mới chỉ nói là muốn Liên Thủ Nghĩa chuyển đi, Liên Thủ Nghĩa đã lập tức nhảy dựng lên. Hắn không dám phát tác với đám người Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, chỉ nhảy tới trước mặt Chu Thị, làm ầm lên. Phòng ốc là cha ta để lại cho ta, không phải là cha ta từ dưới đất đi lên bảo ta dọn đi, ai nói cũng không tính. Chuyện này ra công đường ta cũng không sợ. Mẹ, mẹ có phải là mẹ ruột ta không vậy? Có người mẹ ruột nào như mẹ không? Muốn đuổi ta ra ngoài, bà muốn bức tử ta phải không? Trong đầu của mẹ, có còn có cha ta không? Mẹ à, mẹ đây không chỉ là ức hiếp ta, mà còn là coi thường cha ta. Mẹ không sợ cha ta biết được, nửa đêm trở lại tìm mẹ sao? Nói như vậy xong, Liên Thủ Nghĩa lại nhích gần tới phía trước, khom người xuống, tà tà nhìn Chu Thị, còn cố ý đem âm thanh hạ xuống một chút. Mẹ à, mẹ muốn đuổi ta đi, chê ta làm trướng mắt. Mẹ, mẹ làm vậy là có tâm tư khác phải không? Những lời này, rõ ràng là không có hảo ý, còn có dụng ý khác. Chu Thị lập tức tức đến đỏ mặt, tay cũng run lên, thở hổn hển. Bà vươn tay, định cho Liên Thủ Nghĩa mấy cái bạt tai. Liên Thủ Nghĩa đã sớm có chuẩn bị, khoa trương né tránh, còn làm mặt quỷ với Chu Thị. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Chu Thị lại khóc. Hiển nhiên, lời nói và hành động của Liên Thủ Nghĩa, mấy từ như không có lương tâm, lòng dạ hiểm độc, khiến người chán ghét, cũng không đủ để miêu tả. Lão Tứ, Ngũ Lang, Mạn Nhi, cùng Liên Thủ Nghĩa giao phong 2 năm, Chu Thị biết bà không thể trị được thằng con vô cùng vô lại này. Lúc này, chỉ có thể xin giúp đỡ từ ba cha con Liên Thủ Tín, mấy đứa xem một chút. Mấy đứa có nhìn thấy không? Nó, không làm tức chết ta thì không dừng mà. Đuổi nó đi, nếu không, thì giết chết nó đi, tao sẽ đền mạng cho nó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 909, thu xếp 2 năm qua, Liên Mạn Nhi mới chỉ là từ trong miệng người khác mà biết được, Liên Thủ Nghĩa càn quấy mà làm ầm ĩ như thế nào với Chu Thị. Hôm nay, đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy tình hình như thế. Chu Thị thật sự đáng giận, tác phong và việc làm của bà khiến người khác không thể đồng tình. Nhưng cũng không vì thế mà không thừa nhận, hành động của Liên Thủ Nghĩa rất quá đáng, rất đáng giận. Nếu cứ để mặc cho bọn họ tiếp tục ầm ĩ nữa, cho dù Chu Thị có là người mạnh mẽ đến mấy, cũng sẽ thật như những lời bà nói, trở thành đoản mệnh. Với lại, quan trọng hơn là, nếu cứ để tình trạng này tiếp tục, thì thật chẳng ra thể thống gì. Giờ đã đến lúc thích hợp để chấm dứt chuyện này. Là sản nghiệp lão gia tử lưu cho bá, nhưng bá với lão thái thái ầm ĩ đến như vậy, nơi này bá quả thật không thể ở được nữa. Ngũ Lang mở miệng nói, mới vừa rồi lão thái thái đã nói với chúng ta, những thứ lão gia tử để lại cho bá, những đồ phải đưa cho bá, tất cả đều là của bá, chỉ là bá phải đổi chỗ ở khác. Ngũ Lang lên tiếng, sắc mặt Liên Thủ Nghĩa liền thay đổi mấy lần. Liên Thủ Nghĩa không ngốc, hắn biết trong Liên gia lời nói của ai là có nhiều trọng lượng. Có thể nói, nếu là Liên Thủ Tín nói, hắn còn có thể bật lại vài câu, chối qua chối lại. Nhưng nếu là chuyện do đích thân Ngũ Lang trịnh trọng nói ra, hắn liền hiểu, chuyện này là không có đường vãn hồi. Cái thương lượng này hay nhỉ? Muốn ép buộc ta dọn đi sao? Đây là muốn đuổi ta ra bên ngoài mà. Trời đất chứng giám, trừ lão gia tử, không ai có thể đuổi ta đi. Lão thái thái không nói đạo lý, bà ấy không vừa mắt ta. nhưng các người là người danh giá, là người biết phân rõ phải trái. Các người không thể như vậy, ỷ thế hiếp người mà. Liên Thủ Nghĩa liền nói, trong thần thái khẩu khí lại hơi có chút ngoài mạnh trong yếu. Chu Thị ở bên cạnh thấy Ngũ Lang vừa lên tiếng, Liên Thủ Nghĩa lập tức liền trở nên mềm nhũn như bún, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần đắc ý. Nếu thực sự muốn ỷ thế hiếp người, thì đã không ở đây cùng bá nghiêm túc nói chuyện như vậy. Ngũ Lang giận tái mặt, lão gia tử không còn, thì lão thái thái có quyền nói. Huống chi, bà cũng nhìn lại chính mình đi, không nói trước đây, chỉ mới vừa rồi thôi, với lời nói và hành động của bà, là có thể chỉ bà tội ngỗ nghịch bất hiếu. Không thể ở nơi này, bà có thể trách ai, còn không phải do bản thân mình. Bà muốn hung hăng càn quấy, ta cũng có biện pháp để đối phó với sự càn quấy của bà. Nếu bà an phận, đương nhiên sẽ có cái lợi của bà. Lời nói của Ngũ Lang vô cùng nghiêm khắc, Liên Thủ Nghĩa bên kia liền cúi thấp đầu xuống. Hắn đương nhiên biết, hắn có bao nhiêu nhược điểm bị người ta nắm trong tay. Người ta không nhắc tới thì không sao, nếu thật sự so đo, nợ cũ nợ mới đem ra tính một lượt, lúc đấy chỉ sợ là hắn chết cũng không có chỗ chôn. 2 năm qua cuộc sống của hắn vô cùng tự tại, chẳng qua là ỷ vào Chu Thị, Liên Thủ Nhân đều không có biện pháp làm khó được hắn. Mà Liên Thủ Tín bên kia cũng không so đo. Hơn nữa, cho dù hắn không có nhược điểm gì ở trong tay người ta, lấy uy thế hiện giờ của nhà Liên Thủ Tín, muốn hắn làm cái gì, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo. Muốn giở trò vô lại, làm ầm ĩ, ở trước mặt Liên Thủ Tín hắn có lẽ có thể thử một chút, nhưng cho hắn mấy lá gan, hắn cũng không dám làm loạn trước mặt Ngũ Lang. Ngũ Lang thấy Liên Thủ Nghĩa cúi đầu, giọng nói liền hòa hoãn đi một chút. Chẳng qua chỉ là đổi chỗ ở thôi, bà cũng không chịu thiệt gì. Lão thái thái vừa rồi đã nói với chúng ta, 6 mẫu ruộng kia của người sẽ nhượng lại cho bà 1/2. Liên Thủ Nghĩa cúi đầu ngồi ở đó tính toán. Ngũ Lang nói như vậy, chuyện hắn phải dọn đi đã là chắc như đinh đóng cột, hơn nữa lại còn có thêm 3 mẫu ruộng, cũng là chuyện tốt. Chuyện này nếu là người khác bảo ta dọn đi, ta nhất định sẽ không dọn, có chết cũng không dọn. Nhưng Ngũ Lang đã lên tiếng, ta sẽ không hai lời. Suy nghĩ một hồi lâu, Liên Thủ Nghĩa mới ngẩng đầu lên, cố ý đĩnh đạc nói. Liên Thủ Nghĩa cũng có chút giảo hoạt, trong lúc này mà còn làm ra vẻ như vậy, muốn lấy lòng Ngũ Lang. Ngũ Lang mặt không đổi sắc, đối với lời nói của Liên Thủ Nghĩa từ chối cho ý kiến. Dọn thì dọn, nhưng mà ta dọn đến chỗ nào bây giờ? Liên Thủ Nghĩa lại hỏi. Mày dọn nhanh cho tao nhờ, cút đến chỗ nào càng xa càng tốt. Chu Thị lập tức nói, chỉ hận không thể khiến Liên Thủ Nghĩa biến khỏi tầm mắt bà ngay lập tức. Bà muốn dọn đến đâu? Ngũ Lang liền hỏi Liên Thủ Nghĩa. Đôi mắt to như hạt châu của Liên Thủ Nghĩa đảo đảo mấy vòng, lại nhìn thoáng qua Chu Thị, cười hề hề mấy tiếng. Chỉ cần dọn ra khỏi cái nhà này là được phải không? Tốt lắm, ta sẽ tìm chỗ nào ở gần ngay bên cạnh để ở. Ta không nỡ rời xa nơi này. Phòng ốc cha lưu lại cho ta. Ta không thể ở, thì có thể thường xuyên về thăm, không phải sao? Liên Thủ Nghĩa cười ha hả nói. Lời này hiển nhiên là cố ý đối đầu với Chu Thị, không muốn để cho Chu Thị được thoải mái. Không được, nếu ở gần bên cạnh, mỗi ngày mày lại đến đây trêu tức tao à? Không được, mày cút đi. Cút thật xa vào. Chu Thị liền hét lên, vừa vội vàng nói với Liên Thủ Tín và Ngũ Lang, lão tứ, Ngũ Lang, làm sao cho nó biến đến chỗ nào thật xa vào, đừng ở trong thôn này. Vừa nghe thấy tiếng của nó, tim ta đã đập thình thịch rồi. Nếu là ở gần đây, Ngũ Lang nói, rồi dừng một chút. Liên Thủ Nghĩa và Chu Thị đều khẩn trương nhìn Ngũ Lang, lời nói kế tiếp của Ngũ Lang sẽ quyết định vận mệnh tương lai của bọn họ. Ở quanh đây hình như là không có nhà trống, mà muốn xây nhà mới cũng hình như là không có đất để xây. Liên Mạn Nhi liền nói. Lời nàng nói chính là sự thật. Mấy con phố trước sau của nhà cũ Liên gia là khu vực trung tâm của Tam Thập Lý Doanh Tử. Nhà cửa đều san sát nhau, cũng đều có người ở. Giống như trước đây, nhà Liên Thủ Lễ muốn xây nhà cũng phải đến cạnh thôn mới có đất trống. giờ Liên Thủ Nghĩa nói muốn ở gần bên cạnh, trừ phi là đến bờ sông mà xây nhà, còn những bên cạnh khác, căn bản là không còn đất trống. Bên bờ sông chủ yếu là đất cát xúc, không thể xây được nền móng vững chắc được. Hàng năm đến mùa lũ nước sông lại dâng lên, đây căn bản không phải là nơi để xây nhà ở. Để nó rời khỏi Tam Thập Lý Doanh Tử đi. Chu Thị lại vội vàng nói, vừa lo lắng nhìn Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nói một nửa, lại nhìn về phía Ngũ Lang. Nếu không, vợ chồng bá hãy dọn đến La Gia Thôn đi. Ngũ Lang liền nói. Liên Mạn Nhi không nói gì nữa. Nhìn thì có vẻ như là Ngũ Lang lúc này mới đưa ra quyết định để cho Liên Thủ Nghĩa chuyển tới La Gia Thôn. Kỳ thật, chuyện này, ngay trước khi tới nhà cũ, Ngũ Lang đã bàn bạc xong xuôi với Liên Mạn Nhi rồi. Trong La Gia Thôn hiện giờ, phần lớn đất đai và các hộ nông dân là thuộc nhà Liên Mạn Nhi quản lý. Ngoài ra còn có Nhị Lang, La Gia. Để Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị dọn ra khỏi nhà cũ, không chỉ là vì thỏa mãn yêu cầu của Chu Thị. Hai huynh muội Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi còn muốn quản thúc Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Cái gì mà cả ngày lêu lổng cùng bọn lưu manh, đi đánh bạc, vô công rồi nghề, cả ngày ngồi lê đôi mách. Cuộc sống như vậy, sau này sẽ không được phép tiếp diễn nữa. Muốn quản thúc Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, ở La Gia Thôn so với ở Tam Thập Lý Doanh Tử sẽ khả thi hơn, và cũng tiện hơn. La Gia Thôn, Liên Thủ Nghĩa xem chừng không nghĩ tới Ngũ Lang sẽ an bài như vậy, vì vậy lắp bắp kinh hãi, chỉ có thể đến La Gia Thôn thôi sao? Ngũ Lang như cũ từ chối cho ý kiến. Cái này, để ta thương lượng một chút. Liên Thủ Nghĩa không đoán được tâm tư của Ngũ Lang, liền lui một bước, gọi Hà Thị tới thương lượng. Cả hai ghé đầu vào nhau, thì thà thì thầm thương lượng. Nói là thương lượng, chẳng qua là Liên Thủ Nghĩa lấy lý do. Mọi chuyện trong nhà hắn, phần lớn là hắn làm chủ. Hà Thị cũng không phải là nữ nhân có chủ kiến. Nếu dọn đến La Gia Thôn, chẳng phải chúng ta sẽ ở gần Nhị Lang sao? Nghĩ tới đây, Hà Thị liền thấy vui vui. Liên Thủ Nghĩa một hồi lâu không nói gì. So với Hà Thị thì hắn suy nghĩ sâu xa hơn. La Gia Thôn có thôn trang của Liên Thủ Tín. Thôn trang kia nghe nói vô cùng giàu có và đông đúc. Hơn nữa, trong thôn trang có rất nhiều hộ nông dân, đều ăn chén cơm của nhà Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín hiện giờ ra đại nghiệp đại, thôn trang kia chắc chắn cũng không tầm thường. Nếu hắn dọn đến đó, với tư cách là nhị ca của Liên Thủ Tín, nhị bá của Ngũ Lang, ở trước mặt đám nông dân kia, chẳng phải là cao hơn một cái đầu, cũng coi như là nửa chủ tử rồi còn gì. Nếu hắn sai khiến người, ai dám không nghe? Nếu hắn muốn ăn gì, ai dám không để cho hắn? Chỗ tốt khẳng định không chỉ có mấy cái này. Liên Thủ Nghĩa ngồi ở đó, càng nghĩ trong lòng càng vui mừng. Bản thân ta, ngàn vạn lần đều không nỡ rời khỏi thôn này. Nhưng Ngũ Lang đã lên tiếng, ta tất nhiên là phải nể mặt chứ. La Gia Thôn thì La Gia Thôn. Liên Thủ Nghĩa cố làm ra vẻ nói. Liên Mạn Nhi thấy Liên Thủ Nghĩa trong lúc nói chuyện cái miệng đã ngoác rộng đến tận mang tai, hoàn toàn là vẻ mặt khó nén được vui mừng, ngẫm nghĩ một chút, liền đoán ra được Liên Thủ Nghĩa đang cao hứng cái gì. Vậy thì tạm thời để cho hắn cao hứng một chút đi, khi nào thực sự chuyển qua rồi, hết thảy sẽ không còn do hắn làm chủ nữa. Liên Mạn Nhi trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì. Vậy mọi chuyện coi như là xong. Ngũ Lang cũng không để ý tới vẻ đắc ý của Liên Thủ Nghĩa, nói, nếu thế thì mau dọn đi, hôm nay dọn luôn đi. Chu Thị liền thúc giục, đúng rồi, ta dọn qua đó, vậy ta sẽ ở đâu? Liên Thủ Nghĩa lại hỏi, chuyện này bá không phải lo, nhất định sẽ có phòng ở. Ngũ Lang liền nói, để Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị chuyển đến thôn trang, sẽ thuận tiện cho người trong thôn trang quản thúc bọn họ. Ngũ Lang, cháu còn cho nhị bá nhà ở nữa cơ à? Liên Thủ Nghĩa hỉ hả cười nói. Không đợi Ngũ Lang đáp lời, Liên Thủ Nghĩa đã xua tay nói. Không cần, không cần đâu. Không phải là nhị bá không cần nhà ở cháu cho, chỉ là lúc này nhị bá chưa cần tới. Cái nhà kia, trước cháu cứ giữ lại cho nhị bá, đợi sau này, ta nhất định sẽ dùng tới. Còn bây giờ, Liên Thủ Nghĩa quay về phía Chu Thị, bắt chéo hai chân. Đông Xương phòng là cha ta để lại cho ta, mẹ không cho ta ở lại trong cái nhà này. Phòng ở của ta cũng không thể quảng đi, ta còn phải ở trong ba gian phòng mà cha ta lưu lại cho ta. Mọi người đều nhìn về Liên Thủ Nghĩa, dường như không hiểu hắn có ý gì. Ta muốn đào ba gian phòng kia lên, chuyển đến La Gia Thôn, ta sẽ xây lại giống như căn phòng ở nhà cũ. Ta ở trong đó, sẽ giống như đang ở trong căn phòng mà cha ta lưu lại cho ta. Liên Thủ Nghĩa khoa tay múa chân nói, Ngũ Lang cho hắn nhà ở, hắn không cần, cố tình muốn tốn công tốn sức như vậy. Cái này không phù hợp với bản tính lười biếng của hắn. Hắn làm như vậy, rõ ràng là muốn làm Chu Thị khó chịu. Chu Thị tất nhiên là lập tức liền hiểu ra. Mày đào đi, tao để cho mày đào đấy. Chu Thị không cam lòng yếu thế, trợn mắt, hung tợn nói với Liên Thủ Nghĩa, cả phòng ốc, cả mảnh vườn, cả cái chuồng lợn kia nữa, mày đều đào hết đi, một cọng cỏ cũng đừng để lại. Nếu mày có năng lực, thì đất cát gì mày cũng vét hết đi. Mẹ đã nói như vậy, ta đương nhiên là có năng lực để vét đi. Liên Thủ Nghĩa thanh âm liền nghẹn, nói, hai mẫu tử này đều cực hận đối phương, giờ chỉ cần ở cùng một chỗ là không ngừng cắn xé lẫn nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 910, Liên Nha Nhi Liên Thủ Nghĩa vì muốn khiến Chu Thị khó chịu, nên đã yêu cầu đào đông phòng của nhà cũ Liên gia, chuyển đến La Gia Thôn để xây thành một cái nhà khác. Chu Thị mặc dù tức giận, nhưng càng muốn nhanh chóng đuổi Liên Thủ Nghĩa đi, vì vậy cũng không ngăn trở. Phần lớn những người nông dân đều sống rất tiết kiệm, yêu quý vật lực. Chuyện lấy vật liệu gỗ, gạch đá của nhà cũ để xây nhà mới cũng không phải là hiếm. Đương nhiên, ở niên đại này, không chỉ những nhà nông dân mới làm như vậy, những nhà giàu, thậm chí là nhà châm anh thế gia cũng làm như vậy. Trong chuyện này một phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì, ở niên đại này, những đồ mà mọi người dùng, nhất là vật liệu xây dựng nhà cửa đều là nguyên liệu thật, có thể dùng được lâu bền, chứ không giống như mấy loại mới dùng được vài năm đã không dùng được nữa. Nhà cũ Liên gia là thứ đắc ý nhất trong cuộc đời Liên gia tử, cũng là thứ hao tiền tốn của nhất trong mấy năm đó. Không chỉ có cả viện được bố trí vô cùng nghiêm chỉnh, phòng ốc, vách tường đều dùng đến các loại vật liệu thượng đẳng. Đông xương phòng cũng như phòng trên, đều dùng loại gỗ tùng thượng đẳng, đặc biệt là loại gỗ tùng để làm đòn rông, thanh gỗ bắc ngang trên đầu hàng cột chính giữa nhà tạo thành đỉnh cao của nóc nhà, của nhà. Cây gỗ tùng này hai người ôm không xuể, lại còn được trải qua chế biến đặc thù, có thể trăm năm bất diệt. Nếu hiện tại muốn dùng nhiều tiền để mua vật liệu xây nhà, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể kiếm được loại tốt như vậy. Chỉ là đào đông xương đi, bố trí của nhà cũ sẽ không còn hoàn chỉnh nữa. Nhưng mà Liên Thủ Nghĩa đã yêu cầu như vậy, Chu Thị đã đáp ứng, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đương nhiên cũng sẽ không nói gì. Cứ như vậy, việc cả nhà Liên Thủ Nghĩa dọn ra khỏi nhà cũ, chuyển đến La Gia Thôn sống coi như đã định xong. Chu Thị là người nôn nóng, thấy mọi chuyện đã định xong, bà xem chừng không muốn đợi chờ thêm chút nào nữa, lập tức muốn Liên Thủ Nghĩa dọn đi. Nhanh nhanh mà dọn đi, mời người tới làm giúp, cơm nước ta sẽ lo. Chu Thị liền nói, việc xây lại nhà, ta cũng trợ cấp cho nó luôn. Nhưng ta nói trước, từ nay về sau, hắn không được phép bước chân vào cổng nhà ta. Ta có chuyện gì, dù tốt dù xấu, đều không liên quan tới nó. Nhất đao lưỡng đoạn, sau này ta không cầu nó cái gì, nó cũng đừng mơ nhận được của ta cái gì. Lời nói của Chu Thị rất tuyệt tình, bộ dáng tình nguyện chịu thiệt, cũng muốn vội vàng thoát khỏi Liên Thủ Nghĩa, hơn nữa cùng đứa con trai này từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Nói như vậy, trên thực tế gần như là tương đương với thoát khỏi quan hệ mẫu tử. Liên Thủ Nghĩa ha hả cười, tựa hồ đối với lời nói của Chu Thị không thèm để ý, cũng không nói được hay không được. Mẹ à, đây là chính miệng mẹ nói đấy nhé, nhất định phải trợ cấp tiền cho ta. Mẹ bây giờ là tài chủ, chẳng phải người ta có một câu như thế này sao? Cái gì mà tiền tài tiêu tai, dùng tiền bạc để giải trừ tai họa. Mẹ không đụng đến ta, ta chúng chẳng tội gì mà đi làm phiền mẹ. Liên Thủ Nghĩa nhưng chỉ tùy tiện nói. Liên Thủ Nghĩa ra mặt dày như vậy, lời nói lại vô lại như vậy, tương đương với uy hiếp. Chu Thị lại bị chọc giận đến ngã ngựa. Thế nhưng, thật hiếm thấy, bà lại có thể chịu đựng không có phát tác. Nghĩ đến có thể lập tức đuổi Liên Thủ Nghĩa đi, bà không muốn nghĩ phức tạp nữa. Hôm nay mày đào phòng đem đi ngay đi, tiền mày xây nhà ở bên kia, ta đều cho mày hết. Chu Thị bởi vì kích động cộng thêm đè nén tức giận, trong lúc nói chuyện có chút thở gấp, nếu mà để trễ đến ngày mai, cái gì tao cũng không quản nữa. Chu Thị quyết định như vậy, đối với Liên Thủ Nghĩa mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng hậu đãi. Liên Thủ Nghĩa đối với lần này, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Chu Thị bên này nén giận không phát tác, Liên Thủ Nghĩa bên kia lại cảm thấy có chút không đạt được mục đích. Tuy thấy thỏa mãn, nhưng trong lòng vẫn không thấy thống khoái cho lắm. Vì vậy, Liên Thủ Nghĩa một mặt đáp ứng, một mặt đảo đảo đôi mắt, nghĩ tới phải làm chuyện gì đến khiến Chu Thị không thoải mái. Chu Thị không thèm để ý những thứ này, cứ thế gấp gáp sai Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ đi tìm người làm giúp. Lúc này, Liên Kế Tổ đã từ trấn trên mua rau thịt trở lại, vừa vặn đã mua đồ ăn xong, đến lúc mọi người ở lại ăn một chút. Nóng lòng muốn rút cái gai trong mắt đi, Chu Thị liền trở nên hào phóng. Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ nghe Chu Thị nói vậy, lại không dám đi ngay, cứ nhìn về phía Liên Thủ Tín và Ngũ Lang. Ngũ Lang khẽ gật đầu, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ mới xoay người đi ra ngoài. Chuyện đã định như vậy, kế tiếp chỉ cần an bài quản sự đến trông coi một chút là được. Vì vậy, Liên Mạn Nhi liền đứng dậy muốn rời đi. Nàng còn chưa đứng dậy, đã thấy Chu Thị sai Liên Nha Nhi tới châm trà. Ánh mắt Liên Thủ Nghĩa khi nhìn đến Liên Nha Nhi, lập tức trở nên sáng ngời. Nha Nhi, đặt bình trà xuống. Mau lên, mau đi giúp mẫu thân mày thu thập một chút. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển nhà. Liên Thủ Nghĩa nhếch miệng cười, nói với Liên Nha Nhi. Động tác châm trà của Liên Nha Nhi lập tức dừng lại, Chu Thị ở bên cạnh cũng biến sắc, hiển nhiên là giật mình. 2 năm qua, Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đều bỏ mặc Liên Nha Nhi. Liên Nha Nhi đi theo Chu Thị ăn, đi theo Chu Thị ngủ, tất cả mọi chuyện đều là Chu Thị lo. Vì vậy, chuyện mà Chu Thị không nghĩ đến nhất, đó Liên Thủ Nghĩa dọn nhà sẽ mang Liên Nha Nhi đi. Bản thân Liên Nha Nhi tựa hồ cũng nghĩ như vậy. Liên Thủ Nghĩa vẫn luôn theo dõi phản ứng của Chu Thị, thấy Chu Thị giật mình, cũng rất đắc ý, miệng lại càng toe toét hơn. Mau lên chứ, còn nhìn cái gì nữa? Liên Thủ Nghĩa vẫy Hà Thị, bảo nàng dẫn Liên Nha Nhi đi. Hà Thị lại giống như Chu Thị, đều có chút sửng sốt. Khuê nữ của ta không mang đi, còn để lại làm gì? Liên Thủ Nghĩa có vẻ như là đang nói chuyện với Hà Thị, nhưng khóe mắt lại liếc về phía Chu Thị. Nha Nhi hiện tại việc lớn việc nhỏ đều có thể làm, trong phòng ngoài phòng, thổi lửa nấu cơm, may vá, làm sai vặt linh tinh, là một lao động tốt. Ở nơi này ngày ngày hầu hạ bà nội của nó, nếu cho đi làm nô tì trong mấy nhà giàu, cũng được mấy chục lạng bạc. Nhìn nó ăn như mèo thế kia, chắc chắn là rất dễ nuôi. Đây rõ ràng là đang nói. 2 năm qua, Chu Thị đem Liên Nha Nhi nuôi ở bên người, chẳng khác gì một nha đầu sai sử, là được lợi rất nhiều. Đồng thời cũng là nói cho Hà Thị biết, mang Liên Nha Nhi, bọn họ nhất định sẽ không chịu thiệt. Trưởng thành rồi, một vài năm nữa là có thể tìm nhà chồng, lấy chồng được rồi. Liên Thủ Nghĩa lại nói một câu, sau lại đem Liên Nha Nhi cẩn thận đánh giá một hồi, rồi lại cười ha ha mấy tiếng. Liên Mạn Nhi cũng nhìn Liên Nha Nhi, 2 năm qua, có lẽ là do đi theo Chu Thị sống khá thoải mái, vóc người của Liên Nha Nhi lại cao thêm, khuôn mặt cũng dần dần nảy nở. Liên Nha Nhi đi theo Chu Thị, mặc dù cũng phải theo Tưởng Thị, đại nữ nữ cắt cỏ, lấy rau dại, nhưng không phải xuống ruộng làm việc nặng. Vì vậy, da của nàng trắng nõn, nhẵn nhụi, không giống như những nữ tử nhà nông dân khác. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đều không xấu, Liên Nha Nhi lại một tiểu cô nương trẻ trung, chỉ cần mặc một vài bộ xiêm y đẹp đẽ sẽ trở nên rất xinh đẹp. Trước giờ, Liên Thủ Nghĩa đều xem nhẹ khuê nữ Liên Nha Nhi này. Hôm nay, hắn tựa hồ là lần đầu tiên phát hiện, Liên Nha Nhi đã trưởng thành, đã có tiền đồ. Lúc đầu nói muốn đem Liên Nha Nhi đi, Liên Thủ Nghĩa chủ yếu là muốn Chu Thị khó chịu. Chờ hắn nhìn kỹ Liên Nha Nhi, lập tức liền sinh ra tâm tư khác. Ánh mắt nhìn Liên Nha Nhi, giống như là đang nhìn một thỏi thỏi vàng lớn. Liên Nha Nhi cũng không thông minh, mới chỉ bị Liên Thủ Nghĩa nhìn như vậy. Cả người đã run lên, nước trà liền bị sánh ra bên ngoài. Chu Thị ở bên cạnh lập tức nhíu mày, trong mắt nhìn Liên Nha Nhi lóe lên cả sự tức giận cùng khinh thường. Hà Thị lúc này nghe Liên Thủ Nghĩa nói, đột nhiên hiểu được, liền kêu to đến kéo Liên Nha Nhi đi. Liên Nha Nhi không có chủ ý, bị Hà Thị lôi kéo, mặc dù trong lòng không hề nguyện ý, cũng không dám bỏ tay Hà Thị ra. Nhưng mà, 2 năm qua nàng đã quen ở với Chu Thị, đối với Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị đều xa lạ. Cuộc sống cùng với Chu Thị cũng tốt hơn trước đó, nên không muốn cùng Hà Thị rời đi. Bà nội, Liên Nha Nhi bị Hà Thị kéo ra ngoài, nàng kéo chân, đôi mắt trông mong nhìn Chu Thị, hy vọng Chu Thị có thể cứu nàng, có thể lưu lại nàng. Chu Thị sắc mặt xanh mét, nhìn Liên Nha Nhi một cái, lại nhìn Liên Thủ Nghĩa. Liên Nha Nhi đã bị kéo đến cửa, Chu Thị vẫn mím môi không nói gì. Bà nội, trong tiếng kêu của Liên Nha Nhi đã mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt đã vòng quanh đôi mắt. Chu Thị không nhìn Liên Nha Nhi, chỉ nhìn chằm chằm Liên Thủ Nghĩa. Cho đến khi Liên Nha Nhi bị lôi đi, tiếng kêu khóc gọi bà càng lúc càng xa, Chu Thị vẫn không hề nói gì. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi liền đứng dậy, cáo từ rồi rời khỏi nhà cũ. Chu Thị ngồi ở trên giường gạch, không ra ngoài tiễn bọn họ. Liên Thủ Nghĩa lại đi theo ra ngoài. Có thấy không, lão thái thái cứ nói người khác là lòng dạ lang sói. Người nào có thể lòng dạ lang sói hơn bà ấy chứ? Liên gia nhà cũ của chúng ta, vững tâm nhất, lòng dạ lang sói nhất, chính là bà ấy, không có người khác. Đi theo phía sau 3 cha con Liên Thủ Tín ra khỏi cửa, Liên Thủ Nghĩa lại nhìn thoáng qua phòng trên, cười lạnh nói. Liên Thủ Tín cũng quay đầu liếc nhìn một cái, không nói gì, trực tiếp cùng Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi rời khỏi nhà cũ. Về đến nhà, Liên Mạn Nhi thuật lại những chuyện xảy ra ở nhà cũ cho Trương Thị. Khi nghe đến Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị sẽ phải dọn đến La Gia Thôn, Trương Thị cũng không bất ngờ, chỉ hỏi, muốn an bài phòng ở cho Liên Thủ Nghĩa ở chỗ nào. Hắn muốn tự mình xây một ngôi nhà khác, lão La Gia bên cạnh vừa vặn có đất trống, bảo hắn đến đấy xây nhà đi, cách nhị lang gần một chút, có thể chăm sóc lẫn nhau. Liên Thủ Tín liền nói. Ngũ Lang đều Liên Mạn Nhi đều không nói gì, im lặng tán thành quyết định của Liên Thủ Tín. Vậy cũng tốt, đến cuối cùng, vợ chồng bọn họ vẫn là sống cùng mấy đứa nhị lang. Trương Thị nói, nhị lang là con trai cả của Liên Thủ Nghĩa, sống cùng Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị, phụng dưỡng bọn họ là trách nhiệm của nhị lang. Dĩ nhiên, cũng tương đương với, hắn có thể được nhận được phần lớn tài sản của Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Cả nhà đang nói chuyện, Liên Thủ Lễ, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi hay tin đã chạy tới hỏi thăm. Liên Thủ Lễ và Triệu Thị còn chưa nói gì, Liên Diệp Nhi đã bĩu môi. Càng vô lại càng được nhiều thứ, càng nghe lời, hiếu thuận, lại chẳng được gì. Còn hết lần này tới lần khác bị bà nội chèn ép. Thật khiến người ta nghẹt thở, ai nói không phải chứ. Liên Mạn Nhi trong lòng nghĩ. Nhà cũ Liên gia sở dĩ sụp đổ đến mức này, còn không phải là vì người làm đương gia chủ sử dụng loại kiểu sự vặn vẹo như thế này sao? Lão thái thái cứ để yên cho bọn họ đem Nha Nhi đi, cái gì cũng không nói sao? Vậy mà trong lòng ta cứ luôn nghĩ, lão thái thái nhất định sẽ giữ Nha Nhi lại. Trương Thị tiếp tục nói với Triệu Thị, 2 năm qua, Nha Nhi đã tận tâm chăm sóc lão thái thái. Lão thái thái cũng đối xử với Nha Nhi rất tốt, tuy không tốt bằng Tú Nhi, nhưng so với người khác hơn cả vạn lần. Tim của lão thái thái ấy mà, so với đá còn cứng rắn hơn. Liên Diệp Nhi liền cười lạnh nói. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 911, xà đại tiên liên thủ tín và liên thủ lễ không lên tiếng. Trương thị và triệu thị nhìn thoáng qua lẫn nhau, từ trong mắt đối phương đã đạt được nhất trí, nhưng vì ngại có nam nhân ở đây nên tất cả cũng không nói gì. Về phần chỗ Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang, Liên Diệp Nhi, bọn họ đã sớm nhận thức. Suy nghĩ của Chu thị thật ra thì rất đơn giản, rất dễ đoán. Sở dĩ bà luôn mang lời tâm tư lang sói, lòng dạ ác độc, đánh mất lương tâm, bất hiếu tới mắng con trai con dâu nhất là hai người Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ. Nguyên nhân rất rõ ràng, những người này thật ra thì cùng lời bà mắng vừa vặn ngược lại, hơn nữa còn mang phẩm đức tâm địa thiện lương, hiếu thuận vô cùng coi trọng. Mà càng ngày Chu thì càng ít mang những lời này mắng hai người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, cũng do sáng suốt phát hiện, người ta căn bản là không cần cái này. Không chỉ có một nguyên nhân này, Liên Mạn Nhi nghĩ tại trong nội tâm Chu thì hiểu rất rõ bản thân. Chính bà là người lòng dạ sắt đá, cho nên bà biết người lòng dạ sắt đá khó đối phó rất nhiều. Bà sợ con trai con dâu cũng có lòng dạ sắt đá như bà, cho nên mới lúc nào cũng châm biếm. Từ lúc bọn họ đi thái thương, không có Tú Nhi ở bên người, lão thái thái sai xử người khác cũng không thuận tay, nên vẫn luôn cho gọi Nha Nhi. Lão gia tử mất, cuộc sống nhà lão nhị khốn khổ, Nha Nhi lại đi theo lão thái thái. Mọi người cũng thấy một hai năm này, lão thái thái đối với Nha Nhi cũng không tệ. Nha Nhi đối với bà cũng dốc lòng đền ơn. Chuyện hôm nay, ta vẫn còn bối rối. Bất kể thế nào, lão thái thái đều có quyền để Nha Nhi ở lại. Trương thị nói liên miên, vừa nói vừa than thở. Bất kể nói thế nào, đi theo lão thái thái so với đi theo vợ chồng lão nhị tốt hơn. Thái độ Chu thị đối với Liên Nha Nhi làm Liên Mạn Nhi cúi đầu một lúc. Nói Chu thị đối với Liên Nha Nhi tốt, Liên Mạn Nhi cảm giác thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng nếu muốn nói Chu thị đối với Liên Nha Nhi không tốt, tựa hồ cũng có chút không đúng. Mẹ nói bà đối với Nha Nhi tốt, con muốn hỏi mẹ một chút, mẹ có bằng lòng đối xử với con và chị như bà đối xử với Nha Nhi không? Liên Mạn Nhi hỏi Trương thị. Trương thị đầu tiên là buồn bực Liên Mạn Nhi làm sao đột nhiên lại hỏi như thế, chờ ngẫm nghĩ lại, cũng có chút hiểu. Lão thái thái, chính là người như vậy, nếu mẹ đối với con và chị con, cho ăn cho uống khẳng định giống nhau, còn muốn tốt hơn. Mẹ có đồ gì, đều là của các con, mẹ khẳng định không cất riêng. Bà và Nha Nhi, dù sao còn kém một tầng quan hệ, khẳng định bà không thể làm giống ta. Tuyệt đối không giống. Trương thị không giỏi nói năng, ở trên rất nhiều chuyện bà không có tầm mắt như Liên Mạn Nhi, cho nên dù nghĩ đi nghĩ lại bà cũng chỉ có thể nói ra bà đối xử với con gái của mình khẳng định không giống nhau Chu thị đối xử với Liên Nha Nhi, những thứ khác đều nói không ra. Trương thị chỉ có thể đem cảm giác mơ hồ có chút ít khác thường trong chuyện này đều quy kết vì Chu thị có cá tính khác hẳn thường nhân. Mạn Nhi, vậy ý của con là lão thái thái đối với Nha Nhi không tốt? Trương thị thấy Liên Mạn Nhi trầm tư thì hỏi ngược lại. Liên Mạn Nhi thấy Trương thị hỏi nàng, lại suy nghĩ một hồi, quyết định vẫn không nên quá mức nói toạc ra thì tốt hơn. Ở niên đại An Ý, rất nhiều người nông dân nuôi nữ nhi rất cầu thả, cho ăn cho uống, không đói bụng không chết lạnh coi như là kết thúc trách nhiệm. Mẹ chăm chúng con thì nói cái gì làm cái gì cũng là vì muốn chúng con tốt. Nhưng bà nuôi Liên Nha Nhi chỉ vì chính bà thôi. Cuối cùng, Liên Mạn Nhi chỉ nói một câu như vậy. Vậy cũng phải. Trương thị, Triệu thị, Liên Diệp Nhi đều gật đầu. Chu thị đem Liên Nha Nhi nuôi ở bên người. Là bởi vì thích đứa cháu gái này sao? Là bởi vì nhìn Liên Thủ Nghĩa và Hà thị không có lương tâm nên thương tiếc cháu gái sao? Hiển nhiên là không phải vậy. Hiện tại trong nhà cũ, bên cạnh Chu thị chỉ thiếu một cháu gái có thể tùy ý sai xử, lại đối với bà hết lòng trung thành. Tưởng thị quá mức thông minh, có chủ kiến của mình, mà tưởng thị cũng sẽ không cho phép đại nữ nữ hoàn toàn bị Chu thị khống chế. Dưới tình huống này, người vừa nghe lời lại không thông minh, mười mấy tuổi như Liên Nha Nhi chính là lựa chọn tốt nhất. Chu thị muốn bồi dưỡng Liên Nha Nhi thành Liên Tú Nhi, nhưng dù sao cũng không phải là con ruột, Hơn nữa tính cách Liên Nha Nhi và Liên Tú Nhi cũng không giống nhau, cho nên Chu Thị có chút xa cách Liên Nha Nhi. Nhưng trong tim, Chu Thị đối với Liên Nha Nhi không phải hoàn toàn vừa ý. Cái phía sau này, chỉ có tỉ mỉ mới có thể nhìn ra được. Liên Thủ Nghĩa có nhìn ra điểm này hay không Liên Mạn Nhi không biết, nhưng khẳng định Liên Thủ Nghĩa nhìn thấu Chu Thị rất cần Liên Nha Nhi, không thể rời bỏ Liên Nha Nhi. Không có Liên Nha Nhi, Chu Thị tựa như thiếu một chân một cánh tay. Nhưng Liên Thủ Nghĩa muốn dẫn Liên Nha Nhi đi, Chu Thị lại không có ngăn trở. Cha Nha Nhi chính vì đã nhìn ra, nên mới nói muốn dẫn Nha Nhi đi. Sau đó con lại nhìn ra ánh mắt của bà ấy có chút không đúng. Sợ là nhìn thấy Nha Nhi đã lớn rồi, nuôi ở bên người cũng không phí gì. Rất nhanh còn có thể đổi lại sính lễ đáng kể. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói với Trương Thị, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi. Mấy người họ đều gật đầu. Ban đầu Hà Thị làm sao tranh cho Liên Nha Nhi chuyện chân bó các nàng đều nhớ được. Hiện tại và khi đó đã không giống nhau. Hiện tại hai người kia, e là chỉ nghĩ tới làm sao để có nhiều sính lễ. Còn Nha Nhi gả cho dạng người gì, hai người bọn họ đoán chừng đều không để ý. Triệu Thị thở dài, nói muốn dẫn Nha Nhi đi chứ chưa nói mang hay không mang theo Lục Lang. Trương Thị hỏi, Liên Mạn Nhi liền nói, đoán chừng đã quên Lục Lang rồi, chắc chắn sẽ không muốn Lục Lang. Liên Diệp Nhi liền nói, Nha Nhi có thể cho bọn họ thổi lửa nấu cơm, hầu hạ bọn họ, Nha Nhi ăn ít, nữ trang cũng ít. Nha Nhi mà xuất giá bọn họ còn có thể được tiền, Lục Lang có ích gì chứ? Lục Lang giỏi giang linh hoạt, nhưng Lục Lang ăn nhiều. Tựa như hiện tại, bọn họ đối với Lục Lang gì cũng không quản, đến trồng trọt, thu hoạch vụ thu thời điểm liền bảo Lục Lang đi làm việc, chuyện chiếm sạch tiện nghi này chẳng phải hơn sao? Và lại sau này Lục Lang cưới vợ còn phải tốn tiền. Liên Diệp Nhi nói một phen, xem như đem tính toán nhỏ nhặt, tiểu tâm tư của Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị nói rõ ràng, mọi người đều nhịn không được cười ra tiếng. Bất kể đi theo người nào cũng không phải là thật lòng thương nàng. Ai, nếu so sánh thì ở cùng Lão Thái Thái tốt một chút. Dù sao Lão Thái Thái cũng không có ý định bán nàng lấy tiền. Trương Thị liền nói, đi theo Lão Thái Thái, những thứ ăn mặc này so sánh với đi theo hai người lão nhị tốt hơn. Cái này đúng là sự thật. Nhưng trên luân lý, Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị không nói gì, thì Liên Nha Nhi cũng chỉ có thể đi theo bọn họ. Lão Thái Thái không xa được Nha Nhi, nói gì thì nên mở lời để con bé lưu lại. Trương Thị nói, không phải là đang cùng cha Nha Nhi so đo sao? Lão Thái Thái làm sao mà chịu cúi đầu? Liên Mạn Nhi cười nói, đúng, tính tình của bà là vậy. Trương Thị và Triệu Thị cũng đều gật đầu. Tính tình Chu Thị là có thể vì mình mà khăng khăng giữ mình, đem chuyện thực tại hoàn toàn không để ý tới. Hơn nữa bà hẳn cũng không nguyện ý để cho người ta biết, bà không thể rời bỏ Liên Nha Nhi. Mặc dù chuyện này mọi người đã sớm biết rõ trong lòng, cũng không phải là bí mật gì. Chờ xem, bà cuối cùng vẫn phải giữ Liên Nha Nhi. Liên Mạn Nhi đột nhiên lại nói, Mạn Nhi tỷ, tỷ nói là Lão Thái Thái còn phải thương lượng với cha Nha Nhi giữ Nha Nhi lại sao? Liên Diệp Nhi hỏi. Liên Mạn Nhi chắc chắc gật đầu. Chu Thị không thể rời bỏ Liên Nha Nhi, bà muốn sống thoải mái, thì phải có Liên Nha Nhi ở trước mặt hầu hạ, lưu lại Liên Nha Nhi không vì người khác, làm như vậy chỉ vì chính bà. Lúc đầu, Chu Thị đúng là sẽ thấy mất hết mặt mũi, nhưng sau khi cân nhắc, Chu Thị cuối cùng sẽ khuất phục. Bởi vì Liên Nha Nhi đối với bà quá quan trọng, mọi người trong nhà vừa nói chuyện, thì Tiểu Thất và Tiểu Long, Tiểu Hồ cùng đi học về. Cha, mới vừa rồi lúc con về nhìn thấy Lục Lang, hắn nói với con, sau bữa trưa sẽ trở về bên kia, nói là dỡ phòng. Ốc, hắn trở về giúp đỡ làm việc. Tiểu Thất vào nhà, sau khi chào hỏi cả nhà, liền nói với Liên Thủ Tín. Cha biết rồi, cứ để cho hắn đi. Liên Thủ Tín liền nói, vâng con nói với hắn rồi, để cho hắn đi đi. Tiểu Thất trả lời, một ít chuyện trong nhà giống như vậy, Tiểu Thất đã có thể tự làm, sau đó cùng người trong nhà nói một tiếng là được. Bên kia muốn dỡ phòng ốc ra, ta nghĩ buổi chiều sẽ đi giúp một chút. Liên Thủ Lễ liền nói, phòng ốc còn tốt, nói dỡ ra liền dỡ ra, hay đi. Liên Thủ Lễ muốn đi giúp, nhà Liên Mạn Nhi đương nhiên sẽ không ngăn trở. Hơn nữa, dỡ phòng ốc, đắp phòng ốc đều là chuyện lớn, đừng nói huynh đệ ruột, ngay cả Hương Lý Hương thân tất cả cũng sẽ đi làm giúp. Ăn cơm buổi trưa rồi, thì quản sự tới bẩm báo, nói là nhà cũ bên kia mời mọi người đến, lập tức muốn dỡ phòng ốc, chỉ chờ một câu nói của Liên Thủ Tín. Tháo dỡ phòng ốc là đại sự, cũng cần coi trọng. Liên Thủ Tín phải đi, chờ nhìn mọi người khởi công xong hắn sẽ trở lại. Liên Thủ Lễ thì làm giúp, Liên Diệp Nhi không có việc gì cũng đi theo qua xem náo nhiệt. Liên Mạn Nhi sẽ không tham gia, chỉ ở trong nhà cùng Trương Thị thêu thùa may vá, xem hai bản sổ sách. Liên Thủ Tín không có chuyện liền ngồi bên cạnh, cũng học xem sổ sách. Gặp phải chỗ không rõ, liền hỏi Liên Mạn Nhi. Phòng ốc dỡ, chuồng heo cùng vườn tường tất cả cũng dỡ. Sân bên kia để trống rồi, vừa lúc để trồng rau, cũng rất tốt. Trương Thị câu có câu không nói chuyện với Liên Thủ Tín. Chỉ chốc lát, thì tiểu nha đầu chạy tới bẩm báo, nói là nhà cũ dỡ phòng ốc ra phát hiện một con rắn dài, dài vài thước, thô to gần bằng cánh tay. Không có làm bị thương chứ, có thả không? Liên Thủ Tín vội hỏi. Liên Thủ Tín hỏi có làm bị thương không? Không phải hỏi là có người nào bị xà tổn thương không, mà là hỏi xà có bị thương tổn không? Ở Tam Thập Lý Doanh Tử, không dễ dàng thấy được rắn độc, nhất là bên trong gia đình. Không có, đốt hương, thả vào vườn rau hậu viện, nhìn nó trườn đi. Tiểu nha đầu liền nói. Liên Thủ Tín lúc này mới yên tâm. Đầu năm xây dựng phòng, rất nhiều người cũng có thể bới ra rắn. Loại rắn này là loại được cho rằng trấn giữ chỗ ở, tụ tài, thần vật cát tường, tuyệt đối không thể thương tổn, cũng không có thể cưỡng ép giữ lại. Mà rắn ở trong gia đình càng nhiều năm tuổi, lại càng cát tường. Chẳng qua là phòng ốc hủy đi, rắn đi, vậy cát tường cũng mất. Chờ tiểu nha đầu đi, Trương Thị liền nói. Là đáng tiếc, Liên Thủ Tín cũng nói. Vợ chồng Liên Thủ Tín đang đáng tiếc bên kia phá mất chỗ ở của tổ bảo xà đại tiên, thì thấy Liên Diệp Nhi chạy tới. Mạn Nhi tỷ, đúng như lời tỷ vừa nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 912, tình cảm thế nào? Liên Mạn Nhi bảo Liên Diệp Nhi ngồi xuống nói. Lão Thái Thái muốn giữ Nha Nhi. Liên Diệp Nhi lên kháng ngồi ở bên cạnh Liên Mạn Nhi, nhận nước trà mà tiểu nha đầu đưa lên uống một hớp, rồi mới lên tiếng. Ngày hôm nay còn chưa qua, ta vốn còn nghĩ, chắc ngày mai, hoặc là khuya hôm nay bà mới có thể lên tiếng giữ người lại. Liên Mạn Nhi nghe, không nhịn được cười nói. Lão Thái Thái lại muốn giữ Nha Nhi sao? Trương Thị cũng ngẩng đầu lên, hỏi Liên Diệp Nhi, vậy nhà lão nhị đáp ứng không? Hắn không đáp ứng, giờ này đang kỳ lạc kia. Liên Diệp Nhi liền nói, kỳ lạc là thổ ngữ ở Tam Thập Lý Doanh Tử, ý là chỉ hai người ý kiến bất đồng thông qua nói chuyện với nhau muốn đạt thành một loại kết quả. Dùng kỳ lạc mà không phải thương lượng hoặc là hiệp thương là bởi vì kỳ lạc chỉ thái độ đôi bên đều không tốt, không phải là hữu hảo nói chuyện với nhau, dĩ nhiên còn chưa tới trình độ cãi nhau. Liên Diệp Nhi vừa nói chuyện, vừa uống một ngụm trà nhuận cổ họng, sau đó kể lại tỉ mỉ chuyện tình Chu Thị như thế nào muốn giữ Nha Nhi cho Trương Thị. Bên trong viện nhà cũ, Liên Thủ Nghĩa cùng các hương thân đến giúp đang dỡ phòng ốc ra. Liên Thủ Lễ, Lục Lang, Liên Kế Tổ mấy người đã ở hỗ trợ, chẳng qua là Liên Thủ Lễ và Lục Lang đều lên nóc phòng, Liên Kế Tổ chỉ ở dưới đất giúp đỡ làm chút ít việc. Liên Thủ Nghĩa cũng lên nóc phòng, động tĩnh dỡ phòng ốc vốn không nhỏ. Liên Thủ Nghĩa còn cố ý cười nói lớn tiếng, một mặt lại đem nguyên vật liệu dùng sức ném xuống đất, động tĩnh càng lớn. Chu Thị an vị ở trong phòng, đầu tiên bà ngồi xếp bằng ở trên giường gạch, mặt hướng cửa sổ nhìn mọi người dỡ phòng ốc. Chờ phát hiện Liên Thủ Nghĩa cố ý làm ra động tĩnh lớn, Chu Thị đã đi xuống kháng, đi tới cửa trước, dựa vào khung cửa, nhìn mọi người làm việc. Chu thị không nói chuyện, chẳng qua là ánh mắt chứa đầy tàn khốc, cứ nhìn như vậy. Nông dân phần lớn chất phác, tâm địa lương thiện, thấy Chu thị đi ra ngoài hơn nữa sắc mặt thật không tốt, bởi vì nguyên nhân bà có tuổi, có người cùng bà chào hỏi. Có chút ít nông dân lớn tuổi cùng mọi người lên tiếng. Lớn tuổi, ngại động tĩnh lớn sao, ta nhẹ một chút đi. Mọi người vì vậy đều để nhẹ động tác, tới hỗ trợ dỡ phòng. Ốc đều là nam nhân tráng niên, đối mặt nữ nhân ở tuổi này như Chu thị rồi, bọn họ đều tự nguyện thối lui một bước. Mọi người làm như vậy, ở một trình độ nhất định cũng bởi vì phát hiện Liên Thủ Nghĩa khác thường. Chu thị và Liên Thủ Nghĩa là hai mẹ con không hợp, ở Tam Thập Lý Doanh Tử này đã không phải là cái tin tức mới gì. Mọi người là hảo ý tới làm giúp, ai cũng không muốn lúc này phải nhìn Chu thị cùng Liên Thủ Nghĩa ầm ĩ. Liên Thủ Nghĩa nhìn người làm giúp như vậy, trong lòng không muốn, nhưng lại không thể không thu liễm một chút, không dám làm những chuyện đang nghĩ. Hắn ở trước mặt Chu thị như thế nào vô lại và lớn lối. Cho dù là mọi người cũng biết Chu thị không tốt, đều cảm thấy hắn có lý, hắn ủy khuất, nhưng là hiếu lý xâm nhập lòng người như thế. Hơn nữa hắn trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng và Chu thị lớn tuổi, thì lòng đồng tình của mọi người tất cả đều nghiêng về bên Chu thị. Lại nói, Liên Thủ Nghĩa mặc dù khốn kiếp, nhưng hắn không ngốc, hắn biết trong nhà không giống bên ngoài. Hắn không dám đụng chạm làm nhiều người tức giận. Chu thị đứng ở đó, bà thấy không cần phải lên tiếng quát tháo, động tĩnh giữa phòng ốc liền nhỏ, hơn nữa mọi người đối với bà rất tôn trọng,